Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 1055, treo giải thưởng 500 triệu nam nhân. Vương cung chỗ. Xoạt xoạt, thủy tinh thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Tiên hồng sắc rượu ngon theo Mingo tiêm chảy xuống, tràn ngập sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thông báo thủ hạ. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC Mingo hầu như không dám tin tưởng hỏi. Người nói cái gì? Diringer, Mike Vai còn có Senner Ping PX, ba người bọn họ toàn bộ bị hải tặc Hunter Roronoa Zoro cho giải quyết hết. Đối với cái này ba người có thế nào thực lực? Mingo đó là biết được. Có thể làm John Quixote gia tộc cán bộ. Bọn họ mỗi cái thực lực đều không thể coi thường được. Làm sao biết ba người liên thủ còn bại ở một cái hải tặc Hunter thủ hạ? Doflamingo phản ứng đầu tiên chính là nói dối tình huống. Phát thông một tiếng. Đến đây thông báo thủ hạ bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Run giọng trả lời. Thiếu chủ đại nhân. Những thứ này đều là thực sự. Diringer ba vị đại nhân liên thủ đều thua. Những người còn lại đang mang theo trọng thương hôn mê ba vị đại nhân hướng vương cung bên này chạy tới. Thu hồi tiết lộ sát khí. Mingo trong lòng đã tin. Lượng bọn người kia cũng không có can đảm lừa gạt mình. Có thể đánh bại Diringer ba người liên thủ. Xem ra khó giải quyết không chỉ là mũ rơm tiểu tử còn có la. Một phen suy nghĩ. Mingo nhất thời phân phó Chebon trước đi tiếp ứng Diringer ba tên kia. Chiến đấu kế tiếp còn cần bọn họ. Nhìn bên cạnh những thủ hạ này, Mingo trong lòng bắt đầu suy tư phải cải biến kế hoạch phương châm. Dựa theo hiện tại báo cáo tình huống đến xem. Diamante, Diringer, Mike Vai, Zora, Senner Ping PX còn có đường cắt toàn bộ rơi vào hôn mê. Thêm cái trước kẻ phản bội Violet. Hiện tại thủ hạ mình còn có thể chiến đấu cán bộ chỉ có 6 cái. Gần 6 cái cán bộ đối với chiến đấu kế tiếp khẳng định là không đủ. Hơn nữa ngay vừa mới rồi Ogre bị Lâm Thiên đánh chết. Có thể nói hiện tại tất cả mọi chuyện đều ở đây hướng phía không phải tốt phương diện phát triển. Không thể tại nhiệm từ sự tình như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Phải làm những gì tới cải biến. Suy nghĩ một chút. Mingo trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười âm trầm. Ở Mingo dưới thao túng, cả cái quốc gia đều lâm vào trong hỗn loạn. Khắp nơi đều là thống khổ khóc. Cùng với cái kia tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét. Đúng lúc này, trên bầu trời, một khối to lớn màn hình phóng đến giữa không trung. Doflamingo tấm kia hung tàn mặt xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Dressrosa các du khách cùng quốc dân nhóm. Nếu là trước đây đối với các ngươi thực hành khủng bố thống trị thì tốt rồi. Chỉ sợ các ngươi đại đa số người ở sau khi biết chân tướng. Hận không thể đem ta thiên đao vạn quả a. Cho nên ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một cái trò chơi. Chính là có thể giết chết ta trò chơi. Ta ở nơi này trong vương cung. Không trốn cũng không tránh. Nếu như gỡ xuống tính mạng của ta. Trò chơi này đương nhiên là kết thúc. Bất quá còn có một cái phương pháp có thể kết thúc cái trò chơi này. Chính là đem ta kế tiếp niệm đến ra hỏa toàn bộ giết chết. Ngoài ra những người này ta toàn bộ đều sẽ cộng thêm cách xù tiền truy nã. Giết nhân hay là bị giết. Cái này cái quốc gia toàn bộ đều là Hunter. Nếu như ngươi muốn sống lưu lại. Như vậy thì chỉ có sát nhân vô luận như thế nào trốn tránh. Đều là không câu với sự tình. Lồng chim khủng bố đem sẽ kéo dài mấy ngày. Cũng không biết là tất cả nhân viên chết oan chết uổng. Vậy thì các ngươi trước giờ hoàn thành cái trò chơi này. Suy nghĩ kỹ một chút a. Là chuẩn bị trợ giúp ta gỡ xuống cái này 11 người tính mệnh. Vẫn là giết chết ta đây. Kế tiếp, ta sở đưa tin tên một ngôi sao đại biểu 100 triệu belly. Đầu tiên là treo giải thưởng kim đạt đến 100 triệu belly ra hỏa. Đầu nghiêu sân đấu tù phạm kiếm đấu sĩ Rebecca. Hải tặc mũ rơm một người ác ma chi tử Robin. Cùng quốc gia võ sĩ hồ ly hỏa. Kinemon. Dressrosa nguyên công chúa Violet. Hải tặc mũ rơm một người Iron Man Frankie. Sau đó 2 ức belly. Cấp bậc này chỉ có một người, đó chính là Dressrosa, nguyên đội trưởng Cyrus. Kế tiếp chính là mỗi bên cái tổ chức thủ phạm chính. Để cho ta khó chịu tên. Bọn họ đều là treo giải thưởng Kim Tam ức Belly. Hải tặc mũ rơm một người, hải tặc Hunter Zoro. Hải tặc mũ rơm một người, thuyền trưởng mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Hồng tâm đoàn hải tặc thuyền trưởng tử vong ngoại khoa bác sĩ. Dressrosa nguyên quốc vương lợi kho vương. Nhìn màn ảnh bên trên một cái kia cái bóng người xuất hiện. Dressrosa không ít kẻ phạm pháp phát sinh tiếng hoan hô. Cái này tiền truy nã thật sự là quá cao. Cao đến đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Hô, thấy trên màn ảnh không có chính mình. Usopp nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, ta còn không có bại lộ. Doflamingo còn không biết được những cái này. Nhưng ngay sau đó, Doflamingo thanh âm tức giận vang lên. Kế tiếp cái này là nhất làm ta căm tức tên. Hắn thực sự là đôn đốc tất cả phát sinh đầu sỏ thủ phạm. Đó chính là hải tặc mũ rơm một người thủ phạm. Đại thần Usopp, hắn tiền truy nã cao tới 500 triệu Belly. Không có thời gian do dự. Mỗi thời mỗi khắc đều có người gục xuống. Cả thành phố rơi vào một mảnh hỗn loạn. Là giải quyết cái này thập một tên kết thúc đây hết thảy. Còn là muốn tới giết ta. Các ngươi nhanh lên một chút làm ra tuyển trạch a. Hiện tại trò chơi bắt đầu rồi. Chỉ một thoáng, Usopp cầm trong tay cung đẹp trai thân ảnh xuất hiện tại trên màn ảnh. Chiếu vào mấy trăm ngàn người tầm mắt. Cũng không có thiếu người qua tay chung võ khí kích động không thôi. Đây chính là 500 triệu Belly. Nếu là đạt được, đời này sống phóng túng đều không cần lo. Cái gì? Nhìn màn ảnh thân ảnh của mình. Usopp khiếp sợ ngay cả lời đều không hợp ý nhau. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Vốn cho là mình không có bại lộ. Làm sao sẽ biến thành tiền truy nã cao nhất? Thậm chí vượt qua Zoro còn có Luffy. Loại cảm giác này nhất định chính là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Tuy là lúc bình thường, hắn đều hy vọng mình có thể siêu việt Luffy còn có Zoro đám người. Thành là chân chính Usopp thuyền trưởng, có thể loại chuyện như vậy thực hiện cũng phải nhìn thời cơ được không? Loại thời điểm này treo giải thưởng cao như vậy, chọn 500 triệu Belly, nhất định chính là bùa đòi mạng. Usopp lúc này ước gì có thể lập tức đã hôn mê. Như vậy thì không cần muốn nhiều như vậy. Không hổ là tư pháp đảo bên trên liền thế giới chính phủ cờ xí cũng dám thiêu hủy Usopp tiền bối. Tiền truy nã cao tới 500 triệu Belly. Nhất định chính là thế hệ ta tấm gương. Bartolomeo hô một tiếng lẻn đến Usopp bên người. Hai mắt tản ra sùng bái quang mang. Quả thực so với chính mình bị treo giải thưởng còn muốn hưng phấn. Nhìn Usopp cái kia một bộ bi thương dáng vẻ. Robin cười cười, lập tức cố ý làm bộ thôi chắc nói. Nói cách khác, hiện tại cái này cái quốc gia, mấy trăm ngàn người đều đang ngó chừng Usopp đầu của ngươi. Nghe nói như thế, Usopp vội vã phản ứng kịp, bất quá sắc mặt biểu tình càng thêm bi thảm. Liền vội vươn tay ngăn lại Robin, vẻ mặt đưa đám nói. Đừng, Robin ngươi nói thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới mấy trăm ngàn nhìn chòng chọc cùng với chính mình đầu. Usopp cũng cảm giác toàn thân ức chế không được một hồi run rẩy. Cảm giác cái này thực sự phải xong đời. Bỗng nhiên, Usopp trong đầu sáng quang lóe lên. Nói, không đúng, vì sao không có Lâm Thiên? Uy hiếp của hắn không phải so với ta càng lớn sao? Còn ngươi nữa, cái này quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng. Cùng với dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Nói, Usopp nhìn về phía bên trên Sabo cùng Thi. Chí Hào hai người, vì sao bọn họ liền tiền truy nã cũng không có. Mà chính mình thật là tối cao. Nghe vậy, anh che miệng khẽ cười nói. Lâm Thiên tiền truy nã nhưng là cao tới 14 ức Belly. Thi, Chí Hào tiền truy nã cao tới 900 triệu Belly. Sabo tiền truy nã cũng có 760 triệu Belly. Cái này cái quốc gia chỉ có Doflamingo có thể cùng bọn họ đánh một trận ở ngoài. Coi như Mingo cho ra tiền truy nã, cũng không có ai dám can đảm hướng bọn họ xuất thủ. Robin tiếp lời đầu nói. Chính như Robin nói, cái này cái quốc gia có ai dám can đảm hướng phía ba người xuất thủ. Ở cường giả chân chính trước mặt, nhân số nhiều hơn nữa cũng chỉ là sinh ra chút con kiến hôi a. Đã như vậy, Doflamingo hà tất bị đuổi mà mắc cỡ. Có thể Usopp bất đồng. Usopp tiền truy nã mới vừa phá ức lại bị Mingo treo giải thưởng cao tới 500 triệu belly. Hiện tại đã trở thành rất nhiều kẻ phạm pháp trong mắt hương bánh trái. Đại thần Usopp, xin lỗi, người liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Hàng trong đống, nhất thời chạy ra khỏi đống lớn từ đồ chơi khôi phục tự do hải tặc. Bọn họ quơ vũ khí hướng Usopp đánh tới. Tại bọn họ trong mắt, Usopp đã không phải lúc trước cái kia đại thần, mà là một tòa từ belly xếp thành đại sơn. Đối với cái này chút không cách nào đồ mà nói căn bản không biết được cảm ơn vì vật gì. Đừng nói là Usopp, coi như trước mặt là phụ mẫu bọn họ cũng sẽ không chút do dự chặt bỏ. A, mấy tên khốn kiếp này, liền mới vừa rồi còn như vậy sùng bái ta. Nhanh lên một chút chạy a. Loki, đối với cái này chút ân đền oán trả tên thầm mắng một tiếng. Usopp vội vã muốn Loki các loại. Chờ, tiểu nhân tộc gánh cùng với chính mình chạy khỏi nơi này. Không có biện pháp, lúc này Usopp liền một tia hành động lực lượng cũng không có. Bá, hàn mang chợt lóe lên. Sắc bén chảm kích từ mũi kiếm bắn ra. Chỗ đi qua, thành phiến máu me tung tóe. Lúc trước còn hung tàn hải tặc trong nháy mắt toàn bộ một phân thành hai té trên mặt đất. Tiên dòng máu màu đỏ đem mặt đất nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Cái này không phải, chấm ngoặc kép, nhìn rõ ràng anh trên tay lợi kiếm. Usopp vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thiên phía sau sở không thấy truy phong. Thế mà lại ở anh trên tay, trở tay thu hồi truy phong. Anh nhẹ quét mắt bên cạnh bị sợ ở hải tặc nhóm. Khinh thường nói, giống như các ngươi loại này kẻ phạm pháp, thật chớ nên hồi phục nguyên trạng, vẫn là vĩnh viễn biến thành đồ chơi cho thỏa đáng. Không thể không nói, anh cùng Lâm Thiên sống lâu, rất nhiều chuyện cách làm bên trên cũng nhận được Lâm Thiên rất sâu ảnh hưởng. Nhanh chóng quét mắt tình huống chung quanh, Sabo nói ra, chúng ta không thể tiếp tục ngốc tại chỗ này, hiện tại trên mặt đất hẳn là loạn thành nhất đoàn. Nói chung chúng ta trước cùng Lâm Thiên hội hợp, đang thương lượng bước tiếp theo hành động a. Ngoặc kép, nói, Sabo dẫn đầu dọc theo đống đất hướng đầu Ngưu sân đấu chạy đi. Robin đám người lập tức vội vàng đuổi theo. Bọn họ mục đích chính là Doflamingo. Tiếp tục ngốc tại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Mắt mở trừng trừng nhìn Usopp đám người biến mất ở trước mắt. Còn sót lại kẻ phạm pháp lại không có một can đảm dám động thủ. Dù sao cái kia đầy địa thi thể có thể không phải đơn giản bài biện. Người nào cũng không muốn trở thành nằm ở chỗ này kế tiếp. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua. Liếc nhìn trước mặt đem chính mình vây quanh cái này ba cái áo bào trắng tên. Lâm Thiên cũng không có chút nào kinh ngạc. Từ lúc cùng Ogre lúc chiến đấu, Lâm Thiên liền đã phát hiện bọn họ tồn tại. Giải quyết xong Ogre sau đó, hắn cũng nhận được không nhỏ thương tích, mà một ít tránh núp trong bóng tối con chuột là không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngẩng đầu nhìn trước mặt CP không, Lâm Thiên thản nhiên nói, ba cái CP không sao, còn thật là khó khăn được vừa thấy, bất quá chỉ có ba cái đã nghĩ giải quyết ta sao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.